Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 288, Hiên Viên Diễm Bình tỉnh đánh trả kết cục của địch nhân 2. Thân mình Tốc Phong lập tức căng cứng, khóe môi hắn hơi giật giật, có vẻ như hắn muốn nói thêm cái gì nữa, nhưng cuối cùng cũng không nói ra khỏi miệng được. Tốc Phong từ trước tới bây giờ chưa hề biến cả lệnh chủ tử, hôm nay hắn đã phá lệ vì thành trúng mà cầu tình. Nhưng hắn cũng hiểu được, chủ tử một khi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không có ai có thể thay đổi. Hắn thầm nghĩ, cũng may điện hạ giao thành trúng cho hắn, vậy thì một lát nữa hắn sẽ bảo thuộc hạ nhẹ tay một chút. Vâng, Tốc Phong thấp giọng nhận lệnh. Sau đó hắn nhìn Thanh Trốn, ánh mắt tràn ngập sự đau lòng và khó xử. Thanh Trốn nở nụ cười khẽ, nàng đột nhiên đi tới trước giường của Mạnh Phát Ảnh quỳ xuống. Vương Phi, vậy sao Thanh Trốn không còn có thể hầu hạ Vương Phi nữa? Xin Vương Phi hãy bảo trọng. Nàng vừa dứt lời, liền dập đầu bái biệt Mạnh Phát Ảnh. Sau đó đứng lên, binh sẽ theo Tống Phong ra ngoài. Mạnh Phát Ảnh nhìn thấy thái độ dứt khoáng của Thanh Trốn, nàng âm thầm kinh sợ. Nàng biết rõ tính tình của Thanh Trốt, chứ dù Hiên Viên Diệm có đánh chết nàng ấy, chỉ sợ nàng ấy cũng không khai. Mạnh Phát Ảnh thâm nghĩ phải trì hoãn viện dụng hình bất cung, nàng muốn dùng biện pháp kháng để tra ra sự thật. Thế nên, nàng nhìn Hiên Viên Diệm khuyên nhủ. Chàng không thể đối xử với Thanh Trúc như vậy được, không được đánh nàng ấy. Thanh Trúc tính tình quật cường, nếu không phải nàng ấy làm, thì nàng ấy nhất định sẽ không chịu thừa nhận. Chàng không thể cứ như vậy mà đánh chết nàng ấy được. Bất nhi, chuyện này nàng cũng mặc kệ đi. Nhưng Viên Diệm không hề nhân nhượng dứt khoát nói. Lời vừa dứt, hắn cũng gắt cao đi tới trước giường. Hắn sợ Mạnh Phát Ảnh quá kích động sẽ gây thêm tổn hại cho thân thể. Khiến Viên Diệm nhẹ nhàng đỡ lấy nàng thấp giọng an ủi. Trong lúc nói chuyện, hắn nhắm mắt ra ám hiệu với nàng. Mạnh Phát Ảnh khẽ chứng mình. Ngay từ đầu, nàng vốn đã suy đoán là Hiên Viên Diệm làm như vậy, chắc là có mục đích khác. Chỉ là vừa rồi, nàng quá khẩn trương và lo lắng Thanh Trúng phải chịu khổ, thế nên không nhìn được mà lên tiếng can gián. Bây giờ nhìn thấy ám hiệu của hắn, nàng đã yên tâm hơn, không còn nói thêm gì nữa. Tốc Phong dẫn theo Thanh Trúng đi ra ngoài, Mạnh Vân Kiên thấy Hiên Viên Diệm ngồi trước giường, có vẻ như có chuyện muốn nói với Phất Nhi. Ông lặng lẽ đi ra chờ đợi ở đại sảnh. Hồ Thái Y cũng vội vàng rời phòng, đi sáng mộn chén thuốc cho Mạnh Phát Ảnh. Diệp, chàng rốt cuộc là có ý gì? Mạnh Phát Ảnh thấy tất cả mọi người đã rời đi. Nàng không nhìn được nữa vội hỏi hắn. Quá thật là nàng vẫn rất lo cho Thanh Trúc. Hiên Viên Diệp vừa nhìn nàng, vừa dùng ngón tay ra ám hiệu. Muốn nàng yên lặng đừng lên tiếng. Hắn xoay người, nhìn chén thuốc còn để ở trên bàn. Nãy giờ vì chuyện của Thanh Trúc, nên không có ai để ý đến chén thuốc kia. Hiên Viên Diệm bưng chén thuốc lên, đi đến trước cửa sổ và đem thuốc kia đổ ra bên ngoài. Sau đó, hắn đi trở lại trước giường, nhưng cũng không có nói điều gì. Mạnh Phát Ảnh càng nhìn hắn, không rõ hắn muốn làm gì. Nhưng động tác kế tiếp của Hiên Viên Diệm càng khiến nàng thêm ngạc nhiên. Hắn cầm cái muỗng, coi nhịp trên cái chén kia, nhẹ nhàng gõ để tạo ra âm thanh. Dù không lớn lắm, nhưng đều đặn, liên tiếp, và nghe như có tiết tấu. Chàng chẳng muốn làm gì? Mạnh Phát Ảnh kinh ngạc nhìn hắn, đã nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắn một lần nữa dùng ngón tay ra hiệu, bảo nàng yên lặng đừng nói chuyện. Mạnh Phát Ảnh lần này lập tức im miệng, nàng nghi hoặc nhìn thẳng vào mặt hắn. Trong mắt nàng có thật nhiều câu hỏi, nhưng nàng nhịn không hỏi. Hiên Viên Diệm lại tiếp tục gõ nhịp chén. Tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh tay và tạo ra âm thanh lớn dần. Hắn nhìn thấy trên mặt nàng đang thắc mắc không hiểu, thế nên hắn mới hơi cúi đầu xuống, cầm môi sáng bên tai nàng và thì thầm. Ta hoài nghi có người đang nghe trộm chúng ta nói chuyện. Trong lúc Hiên Viên Diệp nói chuyện, tai có nhịp chán càng nhanh hơn, Mạnh Phát Ảnh giật mình căng thẳng, Mắt nàng hơi trợn lên và nhìn hắn kinh ngạc. Nàng cũng thì thào ở lại. Cái gì? Điều này sao có thể? Ở Nghệ Vương phủ, và đặc biệt là ở bên ngoài phòng nàng, đều có người canh phòng nghiêm ngặt. Cơ bản mà nói thì người ngoài không thể trà trộn vào, cũng không có cách nào tới gần. Càng không có khả năng nghe lén bọn họ nói chuyện. Cho dù là người luyện công, có thế lực tốt hơn người cũng không thể đạt đến trình độ đó. Hay là hắn nghi mụn trong mấy người thị vệ, thật sự là có chăng tới sao? Hiên Nguyên Diệp đương nhiên hiểu được điều trong lòng nàng đang nghi ngờ. Hắn lại kê gần bên tai nàng thì thầm. Ta trước kia từng nghe nói qua, có một loại võ công cực kỳ đặc biệt. Nghe nói là người biến loại võ công này có thính lực kinh người, thì có thể ở ngoài trăm dặm, bất kể ở trên trời hay ở dưới đất, chỉ cần có một âm thanh dù rất nhỏ, hắn đều có thể nghe được. Hắn là người tập võ, hắn có thể hạ giọng tới cực thấp, thấm đến độ người nọ sẽ không dễ dàng nghe được. Nhưng mà bất nhi cũng sẽ không nghe được. Thế nên hắn mới cố ý gọi chén, tạo ra một loại âm thanh hỗn tạp, hầm che đi giọng nói của hắn. Mạnh Vất Ảnh kinh sợ, biểu tình trên mặt tràn ngập sự kinh ngạc, không còn lời gì để nói. Nàng thực sự không ngờ trên đời này còn có loại võ công như vậy. So với mấy ghi âm của một mật thám ở thời hiện đại còn lợi hại hơn. Vì vậy, bốn vương hoài nghi có người ở trong vương phủ nghe lén, nhưng còn không biết hắn trốn ở chỗ nào. Thiên Nguyên Diệm thấp giọng nói vào bên tai nàng, thanh âm hắn cực kỳ thấp, cùng lúc bị che đậy bởi tiếng gõ chén vừa nhanh vừa lớn kia. Ta đoán, khiến nàng xứng chút nữa sẽ thai là do có người trong phủ dở trò. Gần đây, nàng bình thường ở trong phủ nhiều nhất. Ta đã cho Hồ Thái Y đi điều tra khắp nơi ở trong phủ, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì tưởng nào. Vậy mà lúc này không hiểu sao, trong phòng của Thanh Túng lại phát hiện ra mùi hương khác thường. Khi Nguyên Diệm hơi nhắm mắt lại, ra vẻ vừa cân nhắc, vừa từ từ phân tích cho nàng nghe. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thanh Trúng là người thông minh, lại cẩn thận. Nếu nàng ấy đã cẩn thận như vậy, thì không thể nào sau khi gây hại cho nàng và thai nhi xong, mà còn dạy dột lưu lại mùi hương kia ở trong phòng của mình. Thanh Trúng lúc nào cũng có thể tới gần nàng, và trong lúc thân cận hầu hạ, sẽ có cơ hội vẫy hương phấn kia lên trên người nàng. Thế mà hiện tại, mùi hương kia chỉ tìm thấy ở trong gian phòng của Thanh Trúng, còn trên thân thể nàng ấy lại không có. Như vậy đã quá rõ ràng, đã có người muốn hãm hại nàng ấy. Phải, thiếp cũng tin tưởng Thanh Trúc nhất định sẽ không hại thiếp. Mạnh Vất Ảnh khẽ gật đầu nổi. Từ đầu, nàng đã nghĩ không phải do Thanh Trúc làm. Cũng lo lắng, Thanh Trúc bị người khác giấu hạ. Nhưng thật không ngờ, đối phương lại mưu mô và tàn nhẫn như vậy. Hôm nay, xảy ra nhiều chuyện quá bất ngờ, khiến nàng thật sự có chút rối loạn. Trong lòng nàng vì quá lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng, nên không thể không sốt ruột vì Thanh Trúc. Điểm mấu chốt là, theo lời Hồ Thái Y nói, thì mùi hương kia cực kỳ đậm nhạt, người bình thường rất khó phát hiện. Hơn nữa, Hồ Thái Y còn nói, ông ta cùng với Thất Phong đi vào phòng của Thanh Trúc. Cửa phòng và cửa sổ đều đang bị mở tung ra. Thanh Trúc vào sáng tinh mờ đã đến đây, và đứng chờ ở bên ngoài. Sau đó nàng ấy đi săn thuốc cho nàng, ít nhất cũng phải mất đến 2 canh giờ. Mùi hương nhẹ như thế, ít sợ sớm đã tan hết rồi. Vì vậy ta nghĩ là, trong khoảng thời gian này, có người đã lẻn vào phòng, vẫy hương phấn kia và lưu lại mùi hương. À, Mạnh Bất Ảnh thiếu chút nữa đã kinh sợ kêu ra tiếng. Nếu thật đúng như lời hắn nói thì thật đáng sợ. Ngay tại đây giữa ban ngày ban mặt, hơn nữa con là giữa lốt, Hiên Nguyên Diệp cho người tra xét toàn diện vương phủ. Lại có người dám lẹn vào Nghệ Vương phủ, đem thuốc vẫy vào trong phòng của Thanh Trúc. Hơn nữa, người nọ nhất định đã biết nàng suýt sảy thai. Cũng biết Hiên Nguyên Diệp đang điều tra, nên mới phải cố ý làm như vậy. Rốt cuộc là kẻ nào mà vừa lớn gan lại vừa âm hiểm như vậy? Vì thế, ta đoán nhất định phải có người nghe lén chúng ta nói chuyện. Khi Viên Diệp đưa ra kết luận, tay hắn vẫn như cũ, không ngừng gõ nhẹ vào chiếc chén. Giọng hắn rất nhỏ, ngay cả môi hắn đang kề sát tai nàng, mà Mạnh Vất Ảnh cũng không nghe được rõ ràng lắm. Nàng tin chắc là cái nút trong bóng tối kia dù có lợi hại chắc cũng sẽ không nghe được hai người nói chuyện. Nàng nhìn thẳng vào mắt Yên Viên Diệp, trong đáy mắt nàng tỏ ra sự khâm phục. Nam nhân này thực sự là quá mức thông minh, tinh tế. Sự không khéo của hắn có chút đáng sợ. Ai muốn làm địch nhân của hắn, đó là kết cục chỉ có một. Ta đoán là người nọ muốn hãm hại tên Trúc, chủ yếu là muốn dời đi sự chú ý của chúng ta. Có lẽ hắn nghĩ rằng khi nàng xảy ra chuyện, ta sẽ không thể bảo trì bình tĩnh, chắc chắn sẽ mắc mưu hắn. Hiền Viên Diễm vừa nói vừa cười lạnh, nhưng vẻ mặt hơi âm trầm. Không sai, chỉ cần là chuyện liên quan đến nàng thì nhất định hắn sẽ trở nên sốt ruột, khẩn trương. Và thời điểm này, hắn quả thật đang vô cùng lo lắng, sốt ruột đến độ gần như mất đi bình tĩnh. Nhưng kẻ đó cũng sai rồi. Mặc dù hắn sốt ruột, nhưng tự biết không thể có nửa điểm hoảng loạn. Vâng, Mạnh Phát Ảnh nghe hắn phân tích, trong lòng nàng càng thêm khâm phục, càng thêm cảm động. Hắn vì nàng bận tâm lo lắng, không dám có nửa điểm lời lòng. Nhưng nếu theo lời chàng, kẻ đó có lẽ vẫn ở trong vương phủ. Nhưng trong phủ rõ ràng có nhiều thị vệ canh giữ như vậy, tại sao lại không phát hiện ra? Mạnh Phát Ảnh cho mày không hiểu hỏi lại. Hiện tại chưa cần nói đến nội phủ của Nghệ Vương phủ, mà ngay cả bên ngoài vương phủ, nếu có người muốn trà trộn vào, e cũng không phải là chuyện dễ dàng. Không lẽ người kia biến thuật ẩn thân? Con người Hiên Viên Diệp chợt lóe lên, tài hắn gọi chén thuốc vẫn đều đều, tốc độ lại cực nhanh. Ngay cả Mạnh Vân Thiền ở bên ngoài đại sảnh cũng chỉ nghe được âm thanh gõ nhịp chén, chứ không thể nghe thấy thanh âm nói chuyện của hai người. Lúc trước, Tinh Nhi từng nói với ta là trong lúc Hắc Y Nhân bắt cóc, Hắc Y Nhân đó đã đi theo đường dưới mặt đất, rồi dẫn muội ấy ra khỏi thành. Ngoài ra, Hiên Nguyên Triệt cũng từng xây một cung điện dưới mặt đất. Ta nghĩ hắn nhất định đã đào một mật đạo bên dưới mặt đất, trong chu vi của Nghệ Vương phủ. Người nọ rất có khả năng là đang ẩn trốn dưới mật đạo kia. Giọng nói của Hiên Viên Diệm trong lúc này nghe rất nghiêm trọng. Sợ không dễ dàng gì tìm được mật đạo đó, trừ phi bọn họ có thể tìm được lối ra vào của mật đạo. Mạnh Bất Ảnh lại kinh sợ, trong lòng có chút phiền não. Nàng sẽ có thể quên mất điểm này chứ? Nhớ đến sự việc lúc trước, thật ra nàng cũng không tự mình đi vào mật đạo. Chỉ có nữ nhân dễ dạ nàng đi vào thôi. Vì vậy, nàng cũng không rõ ràng lắm về chuyện cung điện dưới lòng đất. Vì sao có lẽ Tinh Nhi sợ nàng thương tâm, nên cũng không nhắc lại chuyện đó với nàng. Nàng hầu như không biết gì về mật đạo kia. Chàng hoài nghi là Hiên Viên Triện đang giở trò quỷ. Mạnh Ảnh nhắm mắt lại, nghe nhìn hắn thấp giọng hỏi. Thật không ngờ Hiên Viên Triện giờ đây chỉ còn lại một mình mà vẫn có thể tạo ra nhiều chuyện như vậy. Chuyện này ta vẫn chưa thể xác định được, nhưng ta tin không bao lâu nữa chúng ta sẽ biết. Hiên Viên Diệm cười khẽ, bà ta vẻ mặt bí mẫn đầy trào phúng. Nếu kẻ đó thiết kế bẫy hãm hại thành Trúc là vì muốn làm hắn mất chú ý, vậy thì hắn sẽ tường kế tụ kế. Thiếp hiểu rồi. Mạnh Phát Ảnh rốt cuộc đã hiểu được ý tứ của hắn. Nàng gật đầu tiếp tục nhỏ giọng nói. Chàng dụng hình với thanh trốt là cố ý làm cho kẻ đó xem. À không, là làm cho kẻ đó nghe thấy. Phải, rốt cuộc nàng đã hiểu rõ rồi. Lúc này không còn trách ta chứ. Hiền Viên Diệp nở nụ cười khẽ, nửa thật nửa giả, vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha, Mạnh Phát Ảnh không khỏi hơi xấu hổ. Nàng giả lả cười ra tiếng. Vô rồi, nàng quả thật không hiểu kiệm ý tứ của hắn. Trong lòng có chút sốt ruột và lo lắng. À, nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, không nhận được bèn lẫn tiếng kêu. Nhưng một tiếng kêu vừa dứt, nàng liền giật mình, lập tức từ bịt miệng lại. Tiếng kêu vừa rồi có chút lớn, không biết có bị nghe thấy hay không. Hiên Viên Diệm vẫn như cũ, đang gõ nhịp chén, chẳng có thể che lấp tiếng a kia của nàng chứ. Nhưng đến lúc như lời Hiên Viên Diệp vừa mới nói, cái nọ có tính lực lợi hại như vậy, thì chỉ sợ đã nghe thấy tiếng kêu vừa rồi của nàng, chỉ sợ hắn sẽ sinh nghi, và như vậy kế hoạch của Hiên Viên Diệp sẽ... Hiên Viên Diệm khẽ nhíu mày lại, nhưng trên mặt hắn cũng không có biểu hiện gì khác, cũng không có chút nào hoảng loạn. Động tác trong tay hắn vẫn đều đều không hề gián đoạn. Thật sự thì hắn đang đánh nhịp chán rất có tiết tấu, giống như đang dạo một khúc nhạc bằng một nhạc cụ đơn giản. Tiếp theo sau, Hiên Viên Diệm kề môi gần lỗ tai của nàng và đột nhiên cắn hơi mạnh vào vành tai nàng. Bởi vì động tác của hắn quá mức bất ngờ, Mạnh Bất Ảnh không khỏi lại kêu lên. Đau, đau. Lần này, âm thanh cũng lớn giống như tiếng A nàng vừa mới kêu vừa rồi. Thật không sai biệt lắm. Nếu người nọ vừa mới nghe được tiếng nàng kinh hồ, thì lần này cũng có thể nghe được. Nhân viên Diệm rõ ràng đã đang muốn tạo ra âm thanh lẫn lộn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.